Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, Defying Gravity thách thức trọng lực. Bay xuống sườn núi, Sunny rời khỏi bóng tối và làm một việc mà bình thường sẽ được coi là vô cùng ngu ngốc trong chiến đấu, cậu nhảy vọt lên không trung, lơ lửng cao trên hẻm núi, rồi rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Các chiến binh dày dặn kinh nghiệm đều biết rằng việc nhảy lên trong khi chiến đấu không mang lại lợi ích gì, mà ngược lại còn để lộ bản thân cho một đòn tấn công chí mạng. Điều tệ nhất là người nhảy sẽ không có gì để hỗ trợ. Vì vậy, việc né tránh hoặc thay đổi hướng để tránh đòn là gần như không thể. Nó thậm chí còn ngăn cản người nhảy thực hiện một đòn tấn công mạnh mẽ. Bởi vì sức mạnh đến từ mặt đất dưới chân và truyền lên khắp cơ thể, đến đầu mũi kiếm. Tuy nhiên, những lúc tuyệt vọng đòi hỏi những biện pháp liều lĩnh. Khi cậu rơi xuống, Sunny căng cơ và kéo cung. Việc đó thậm chí còn khó hơn nhiều khi đang ở trên không. Nhưng cậu đã xoay sở được. Gió rít trong tai và mặt đất đang lao về phía cậu với tốc độ đáng sợ. Sunny mở cánh cửa của tinh chất và kích hoạt hai bùa chú. Một là Dead Dealer của Morgan Warbow, cung chiến Morgan. Cái còn lại là Feather of Truth của Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld. Ở dưới, Sen đang tuyệt vọng chiến đấu với ba sinh vật Corrupted, tha hóa. Giáp của cô đã bị bao phủ bởi một mạng lưới các vết nứt, và bụi ruby mịn đang chảy qua những khe hở của bộ giáp. Kẻ địch đang trên bờ vực lấn át chiến binh kiên cường. Nhưng rồi, một mũi tên dường như được rèn từ vàng nhạt bay qua không trung và đâm vào vai của một trong những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cao lớn. Sức mạnh từ cú đánh mạnh đến mức áo giáp đen của sinh vật nổ tung thành những mảnh vụn, và mũi tên sắc nhọn cắm sâu vào da thịt bên dưới. Không, còn hơn thế nữa, cả cánh tay của con quái vật bị chặt đứt gọn gàng, mang theo một phần lớn của vai. Máu đen văng tung tóe lên tuyết khi sinh vật Corrupted, tha hóa, loạng choạng lùi lại, mất thăng bằng. Cảnh tượng này vừa ghê rợn vừa vô cùng kỳ lạ. Và ngay sau đó, Sunny đâm sầm vào một Voiceless không lời, khác như một quả đạn pháo. Đòn tấn công này không hề tinh tế. Cậu đã biến mình thành một quả ngư lôi sống, sử dụng Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld, để tăng trọng lượng lên vài tấn nhờ bùa chú Feather of Truth và nhờ lực hút của trọng lực. Cậu rơi từ trên cao xuống và đập mạnh vào một sinh vật Corrupted, tha hóa, đang tấn công Sen. Kết quả là, cực kỳ kinh hoàng, sinh vật cao lớn không bị nghiền nát hoàn toàn, nhưng nó đã đổ sập như một ngôi nhà bằng giấy. Giáp của nó cong và vỡ vụn, cả hai rơi xuống đất với một tiếng nổ đinh tai. Sunny ở trên, một cái gì đó vỡ ra với âm thanh ghê rợn. Đá dưới chân họ nứt nẻ dữ dội, và một đám mây tuyết bị thổi bay lên không trung bởi sóng xung kích. Sunny bị văng ra xa và bật lên khỏi mặt đất trước khi dừng lại hẳn. Nếu không có Bone Whip, xương whip, cổ của cậu sẽ bị vặn theo một góc không tự nhiên. Nhưng dường như cậu vẫn sống sót, và thậm chí còn nguyên vẹn. Đau quá, chỉ trong vòng chưa đầy một giây, hai trong số ba sinh vật Corrupted, tha hóa, đã bị thương nặng và suy yếu. Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần mở đầu cho sự xuất hiện của Sunny. May mắn thay, những gì diễn ra tiếp theo không yêu cầu sự tham gia tích cực của cậu. Điều đó cũng tốt thôi, vì hiện tại cậu không thể làm được gì. Cậu cần một hoặc hai giây để lấy lại tinh thần. Có thể là ba. Hai bóng tối bùng nổ từ cơ thể cậu, một trong số chúng quấn quanh Sen, trong khi cái còn lại lao về phía Nightmare. Cơn ác mộng. Khoảnh khắc tiếp theo, áo giáp của Sen tỏa sáng với luồng ánh sáng đen tối, và ngọn lửa ruby trong mắt cô có chút thay đổi. Mặc dù Sunny tạm thời bị choáng, nhưng cô thì không. Hơn thế nữa, cô không lãng phí dù chỉ một giây, lợi dụng cơ hội mà cậu đã tạo ra để tung ra một đòn tấn công không khoan nhượng. Tỏa ra một cảm giác về sức mạnh mới, chiến binh kiệm lời bùng nổ về phía trước. Trước khi những sinh vật nightmare, sinh vật ác mộng, mất phương hướng có thể phản ứng, cô đã ập xuống Voiceless. Không lời, mà Sunny đã đánh ngã xuống đất. Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, lóe lên, trượt qua vết nứt rộng trong bộ giáp bị hư hại và xuyên thủng trái tim của con quái vật. Sau đó đâm ra từ lưng nó trong một cơn mưa máu. Khi Sunny đang vật lộn để đứng dậy, Spell thì thầm, người đã tiêu diệt một Corrupted Demon, quỷ tha hóa, Voiceless Prelate, không lời giáo chủ. Cái bóng của ngươi ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngươi đã nhận được một memory, ký ức, đó là tất cả những gì cậu cần nghe để lấy lại tinh thần và thoát khỏi cơn choáng. Thế giới đã ngừng quay, mọi thứ đều đau đớn. Nhưng, có gì mới đầu chứ? Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, đang tự dệt mình từ làn xương đen. Còn một hoặc hai giây nữa là sẽ hiện thực hóa thành hiện thực. Đáng tiếc là cậu không có đủ thời gian đó. Một bàn tay đen đã vươn về phía cậu. Lời hứa từ cái nắm tay đó chỉ có sự đau khổ và cái chết. Ánh sáng xanh ma quái xoáy dưới làn da đen kịt. Thay vì cổ họng của Sunny, bàn tay đó gặp phải lưỡi kiếm của Moonlight Sat. Mảnh vỡ ánh trăng, thanh kiếm dài xuyên qua lòng bàn tay của con quái vật rồi xoắn lại. Xé toạc nó ra. Ánh sáng xanh ma quái chảy ra từ vết thương, bám vào lưỡi kiếm trong suốt, nhưng không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho nó. Nhịp điệu của trận chiến đã thay đổi một cách mạnh mẽ. Trước đó, Sen phải chiến đấu một mình chống lại ba sinh vật Corrupted. Tha hóa, giờ đây, chỉ còn lại hai kẻ, và một trong số đó đã mất đi một cánh tay, chảy máu đầm đìa từ vết thương khủng khiếp. Cô cũng không còn chiến đấu một mình nữa. Sunny đã ở bên cạnh cô. Và cả hai, Sunny thương hại những kẻ ngốc sẽ chọn đối đầu với họ. Lũ sinh vật Corrupted, tha hóa, mạnh mẽ và đáng sợ. Nhưng chúng thiếu kỹ năng và sự kiên cường của Master, Bậc Thầy và cái bóng của cậu ta. Chúng cũng thiếu một phẩm chất quan trọng, khả năng chiến đấu như một thể thống nhất. Hợp tác liền mạch để tạo ra một kết quả lớn hơn và nguy hiểm hơn tổng các phần của nó. Sunny và Sen thì khác. Họ có phẩm chất đó thừa thãi. Họ hiểu nhau quá rõ. Đến mức không cần phải có những thứ tầm thường như lời nói giữa họ. Sunny thậm chí không cần dùng đến xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, để hiểu được ý chí chiến đấu của cái bóng trung thành. Sen là cái bóng của cậu. Và cũng là một trong những bậc thầy mà cậu đã học hỏi nhiều nhất. Chiến đấu dựa lưng vào Sen. À, cậu đã rất nhớ cảm giác đó. Gần đây cô ấy buộc phải hành động độc lập vì hoàn cảnh. Vì vậy họ hiếm khi có cơ hội chiến đấu cùng nhau. Giết nhanh những tên khốn này và đến giúp Nightmare. Cầm chắc Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, và Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Cả hai cùng đối mặt với lũ sinh vật Corrupted, tha hóa, cao lớn, họ không lãng phí thời gian để tấn công. Hết chương.